Tác phẩm Truyền cũ của Lịch Xuyên, tác giả Huyền Ẩn, người đọc Yalo. Chương 12. Tôi kéo tay Lịch Xuyên đi về phía sảnh dành cho khách ký tên của triển lãm. Lịch Xuyên rồng bay phượng múa ký tên của chính mình. Tôi thì cẩn thận nghiên cứu một kiểu chữ nhìn không rõ, có lẽ là kiểu chữ viết cổ nào đó. Sau đó tôi ký tên của mình vào nhỏ như là con kiến ngay sát dưới tên anh. Anh cúi đầu nhìn tôi. Tại sao lại ký nhỏ như vậy? Anh là nhân vật lớn, còn em là nhân vật nhỏ, thích hợp mà. Ký một lần nữa được không? Nếu người ta không nhìn rõ, còn nghĩ rằng tên anh có hậu tố nữa đó. Tôi ký một cái to hơn, để ở trên tên anh. Như vậy được không? Anh mỉm cười. Được rồi. Hoặc Vương tiên sinh, triển lãm có phòng khách chuyên môn dành cho ngài nghỉ đó ạ. Cô gái phụ trách đón tiếp nhỏ nhẹ nói, hiển nhiên là có người dặn dò trước. Dạ, đi theo cửa này, nhìn phía bên trái. Cảm ơn. Lịch Xuyên bỏ cây bút trên tay của tôi xuống, hỏi phòng treo đồ ở đâu? À, dạ, ở trong này. Cô gái cười khanh khách. Cô ta không dám nhìn Lịch Xuyên, khuôn mặt đã đỏ bừng. Lịch Xuyên cởi áo khoác hộ tôi, giao luôn áo gió của anh cho cô gái đó. Cô gái bị hành động đầy ga lăng của anh đả động, cầm áo gió có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, ngẩn ngơ cả người. Sau một lúc lâu, đưa một tấm thẻ lại cho Lịch Xuyên. Dạ, dùng cái này để lấy quần áo, thưa mời ngài cầm. Đèn trong triển lãm không sáng không mờ, tỏa ra từ trong trần nhà. Bốn vách tường đều có treo tranh, giữa đó có vài chiếc cửa sổ phong cách cổ điển, hội họa phong cách hiện đại, đặt ở khu thiết kế theo phong cách lâm viên nên có vẻ trông rất khác biệt. Em thích xem mấy bức tranh này sao? Lịch Xuyên đứng bên cạnh hỏi tôi. Không thích lắm, xem cũng không có hiểu, nhưng mà triển lãm này thiết kế rất đặc biệt, em rất thích. Tôi nói. Tôi lại thấy trên mặt anh có vẻ tươi cười đắc ý. Là anh thiết kế à? Nếu không tại sao người ta lại mời anh tới? Như vậy kiến trúc sư Vương, anh thuộc phong cách gì? Chủ nghĩa đương đại, tận dụng khả năng để siêu việt hạn chế trong thời đại. Tôi nghĩ tới một vị hiền triết mà tôi biết. Có phải như kiểu Trang Tử hay không? À, em cũng biết Trang Tử. Trang Tử là nhà thiết kế người Trung Quốc mà anh thích nhất. Anh có vẻ hơi giật mình. Anh hai ơi, anh chỉ biết được có 950 từ Hán Việt. Nói Trang Tử với em có vẻ là hơi xa xỉ hay không? Tôi cười. Anh từng đọc bản dịch tiếng Pháp rồi. Học đại học còn chọn môn này nữa. Đáng tiếc giáo sư là người Trung Quốc, khẩu âm quá nặng. Tới cuối cùng anh vẫn chưa hiểu rõ hết. Nhưng mà em cũng không phải khoa tiếng Trung. So sánh kiến trúc về Trang Tử, chúng ta cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Bố em là nhà thực tiễn chân chính về triết học Trang Tử. Ông hướng tới tự nhiên, cho nên từ thành phố về nông thôn, nhà em không cần có điện thoại, không có tivi, ngay cả xe đạp cũng không mua. Bố em từ khi em còn nhỏ thì nói cho em biết đi bộ tốt hơn bất cứ thứ gì. Nhưng mà em với con trai đều phản bội ông. Không có xe đạp, bọn em xin tiền ông ngoại. Không có tivi, bọn em đành để dành tiền tiêu vặt đi mua. Anh thật giật mình. Vậy à, bố em cự tuyệt nền văn minh. Bố của em cự tuyệt nền văn minh hiện đại. Bố em nói hiện đại và cổ đại không có khác biệt về bản chất. Thật là làm cho người khác tỉnh ngộ. Lịch Xuyên nhìn tôi, trên mặt có ý cười, thản nhiên đầy ẩn ý. Người đến trong triển lãm càng nhiều hơn, nhưng đều là những họa sĩ thuộc trường phái hiện đại cổ quái, đa số là người trẻ tuổi. Dịp Quý Liên tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đây nói chuyện với chúng tôi, còn hẹn tôi sau này nếu rảnh rỗi thì đi dạo phố. Tôi nghĩ nữ họa sĩ đều rất kiêu ngạo, không ngờ Diệp Quý Liên lại hiền hòa như vậy, không khỏi thích chị ta hơn một chút. Tôi vụng trộm nhìn đồng hồ, mới 10 phút, hỏi Lịch Xuyên. Đứng lâu như vậy, anh có mệt không? Không mệt. Mặc dù anh mang theo nạng, nhưng thật ra lúc đứng thẳng, rất ít khi dựa vào nó. Em cảm thấy thật ra trong triển lãm vẫn có một hai người không giống họa sĩ lắm. Tôi nhìn một đám người trong đám người kia và nói. Vậy à? Theo tầm mắt của tôi, Lịch Xuyên nhìn một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám, mặt chữ điền, ngực gài một cây bút máy. Ông ta trông có vẻ như đang tìm người. Sau đó có vẻ như ông ta tìm được người cần tìm rồi. Và rồi, ông ta đi thẳng về phía chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi đang đứng cùng với mấy chỗ đám sinh viên Mỹ viện Trung ương, muốn thời gian trôi nhanh một chút. Lúc đó, chúng tôi đang đứng cùng với một đám sinh viên Mỹ thuật của Viện Trung ương, muốn thời gian trôi qua nhanh một chút. Lúc đó, bọn họ đang bàn về Kaminsky. Chúng tôi giả vờ nghe. Xin lỗi, ngài là Vương Tổng có phải không? Người trung niên kia hỏi. Lịch Xuyên giật mình, tiện đà nói. Xin hỏi tiên sinh tìm ai? Dạ, là Vương Lịch Xuyên tiên sinh, CBG Architects. Là tôi. Người kia lấy danh thiếp ra. Xưởng trưởng của xưởng thủy tinh Đông Phương, Hứa Kiến Quốc. Tôi khó hiểu tại sao xưởng trưởng xưởng thủy tinh cũng tới triển lãm tranh hậu hiện đại ư? Hứa tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Vương Tổng là kiến trúc sư trưởng của tòa cao ốc Hương Tạ ở khu đô thị mới Vạn Khoa và khách sạn Long Cương đúng không ạ? Lịch Xuyên chần chừ một chút và nói. Vâng. Chúng tôi là doanh nghiệp cỡ vừa ở trong nước, có sản xuất lại kính hai lớp rất phù hợp cho ba công trình trên. Tôi chỉ phụ trách thiết kế tổng quan và phối cảnh thôi. Ông phải đi bàn bạc với lại đơn vị thi công. Chúng tôi đã điều tra qua bối cảnh của ngài. Ngài là A&E, có nghĩa là ngài là kiến trúc sư, cũng là kỹ sư kiến trúc. Nếu ngài chỉ cần nói đạt được hiệu quả như trong thiết kế, chỉ cần một vài vật liệu nào đó, thì đơn vị thi công không thể không mua. Lịch Xuyên không biểu hiện gì. Loại tường kính này là sản phẩm mới. Trước mắt trong nước đúng là có vài xưởng sản xuất, nhưng chỉ tiêu kỹ thuật không đủ tiêu chuẩn. Bình thường chúng tôi đều nhập khẩu từ châu Âu. Vương Tổng, xưởng của chúng tôi có thể sản xuất được kính đạt tiêu chuẩn về mặt giá cả lắp đặt, ngài có thể tiết kiệm không ít tiền cho nhà đầu tư. Ngoài ra có thể duy trì danh tiếng cho ngành công nghiệp của địa phương. Sao lại không làm? Tường kính lát ngoài do xưởng của ngài sản xuất có thể không có vấn đề, nhưng mà kính ở bên trong lô y chỉ sợ là khó đặt. Ngoài ra, kỹ thuật lắp tường kính cũng rất khó khăn, phải kết nối với hệ thống không khí. Bình thường chúng tôi đều thuê công ty cố vấn lắp đặt, Mọi sự tại nhân. Chất lượng tường kính của xưởng chúng tôi bằng với chất lượng của các nhà thầu chuyên nghiệp. Lại có kinh nghiệm 2 năm thi công công trình tường kính 2 lớp. Ngoài ra, chúng tôi còn đầu tư tiền mời cố vấn lắp đặt từ Thụy Sĩ tới. Xin hỏi vị cố vấn nào? Lịch Xuyên nói, Andrew tiên sinh của công ty Mật Lâm. Ông đợi một chút, tôi gọi điện thoại một lát. Lịch Xuyên lấy điện thoại di động ra, gọi một số. Sau đó, anh nói gần 5 phút bằng tiếng Pháp, rồi mới gác máy. Là Andrew, kêu ông đến tìm tôi. Ông cho ông ta bao nhiêu tiền? Lịch Xuyên nói, tôi có hơn 3.000 công nhân, đủ năng lực sản xuất. Chỉ là không có đủ đơn đặt hàng. 3.000 công nhân cộng thêm người nhà, hơn 1.000.000 người đang cần thức ăn. Lịch Xuyên không hiểu từ kia, nhìn tôi dùng tiếng Anh nói, ý là đang chờ anh cứu mạng. Là Hứa tiên sinh đúng không? Ông có trách nhiệm với công nhân của ông, tôi có trách nhiệm với công trình của tôi. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Ông nói có đúng không? Đây không phải là phim truyền hình. Đừng nói chuyện tình cảm với tôi. Tôi lé mắt. Nói là người này không biết tiếng Trung, nhưng lúc cần thể hiện thì tuyệt đối sẽ không kém ai. Vương Tổng, ngài hình như không hiểu nền văn hóa của Trung Quốc cho lắm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa văn hóa phương Tây và văn hóa Trung Quốc chính là văn hóa của chúng tôi liên quan đến tình cảm, tình người, tới quan hệ lẫn nhau. Hứa Kiến Quốc không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói. Lịch Xuyên dùng tiếng Anh để hỏi tôi, cái này là văn hóa của bọn em à? Đúng vậy, vị xưởng trưởng này rất có kinh nghiệm đấu tranh với nhà tư bản đó. Nhà tư bản? Lông mày Lịch Xuyên không tự giác nhướng lên. Cũng là bản chất của giai cấp của các anh. Tôi bổ sung, vẫn dùng tiếng Anh, dương cao ngọn cờ, kiên trì đứng về phía đồng bào của Tổ quốc. Hướng xưởng trưởng, tường kính của ngài dùng hệ thống điều hòa gì? Hệ thống AVA, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, khỏe mạnh, thoải mái. Vương Tổng, tôi không trông cậy ngài đồng ý ngay lúc này. Chỉ hy vọng ngài rút chút thời gian tới xưởng của chúng tôi xem một chút về tình trạng sản xuất và hàng mẫu. Xưởng của ngài ở đâu? Trầm Dương. Lịch Xuyên nghĩ một chút lại nói, như vậy đi, ngày mai ông tới văn phòng của tôi bàn bạc được không? Đây là số điện thoại của tôi, mời ông hẹn trước với thư ký một chút. Anh viết cho ông ta một số điện thoại. Vị xưởng trưởng kia nhận lấy tờ giấy, thật nghiêm túc bắt tay anh. Vương Tổng, cảm ơn ngài cho xưởng chúng tôi cơ hội này. Không cần khách khí. Vị xưởng trưởng kia nhanh chóng cáo từ, bộ dáng vô cùng bận rộn. Vừa dịp này, tôi đi toilet một chuyến. Khi trở về, thấy Lịch Xuyên đang đứng nói chuyện với Giang Hoành Khê và phu nhân của anh ta. Tôi không đi quấy rầy, chính mình một mình đứng xem tranh. Ngày mai là kiểm tra môn nghe và nói. Trong lòng tôi đang tự động ôm lại từ vựng. Một lát sau, có người đứng cạnh tôi hỏi, "À, tiểu thư rất thích xem tranh bức này đúng không? Tôi thấy cô đứng đây thật là lâu rồi." Anh ta nói. Tôi xoay người. Người nói chuyện là một vị thanh niên hào hoa phong nhã, khuôn mặt kiểu thư sinh cổ điển, thanh tuấn, tao nhã, chỉ là kiểu tóc có chút quái đản, hơi phóng đãng không kiềm chế được. À, Tống Hanh, Tống trong Giang Tống, Hanh trong Rõ Ràng, đến từ Hội Mỹ Thuật miền Tây An. Anh ta tự giới thiệu. Tôi ngẩng đầu, tìm Lịch Xuyên, hy vọng anh tới cứu tôi. Anh đứng cách tôi rất gần, chỉ có điều đang quay lưng về phía tôi, nói chuyện vui vẻ với vợ chồng Giang Hoành Khi. Đúng vậy, rất thích. Tôi giả vờ thâm trầm. Anh như vậy, theo ý tiểu thư, chủ đề của bức tranh này là gì? Anh ta tiếp tục hỏi, có vẻ rất hứng thú, bộ dáng như rất muốn nghe tôi nói chuyện vậy. Tôi lúc này mới vội vàng nhìn bức tranh kia. Trong tranh là khuôn mặt của một người, nhưng mà ngũ quan trên khuôn mặt là bộ phận sinh dục của phụ nữ. Tôi nuốt nuốt nước bọt, trầm mặc một lát. Đây là một khuôn mặt người, thật vớ vẩn. Tống Thanh mê hoặc nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Tôi chỉ đành phải tiếp tục nói. Mặt người là công cộng, ai cũng có thể nhìn. Cơ thể con người là che giấu dục vọng, không thể nhận ra. Cho nên khuôn mặt người này có nghĩa là dục vọng từ che giấu biến thành công khai. Miệng trùng hợp với âm đạo, có nói lên tình dục hiện đại và cổ đại cũng có bản chất khác nhau. Vậy khác nhau ở chỗ nào? Tống Thanh hứng thú giao giạt hỏi. Là vật dẫn thay đổi đúng không? Dục vọng hiện tại nói lên qua miệng, chứ không phải qua bộ phận sinh dục. Còn bà nó, tôi bất chấp tất cả. Miệng tượng trưng cho cái gì? Anh nói xem. Tôi cố gắng tìm một câu phản công. Là ngôn ngữ. Anh ta thử trả lời một câu. Tôi dẫn dắt anh ta. Ngôn ngữ, thanh âm, ký hiệu, văn bản. Miệng là phương pháp truyền bá không chính thức. Cho nên tình dục hiện đại phải thông qua văn bản để đạt thỏa mãn, mà không phải là cảm quan. Chính như bức tranh này, kỳ thực anh phải vẽ tại góc này thêm một vật nữa. Ở vật gì vậy? Anh ta lộ vẻ sợ hãi. Là một tảng đá. Vì sao? Tảng đá không có dục vọng. Tôi phải đưa ra kết luận ngay. Dục vọng từ một vật không có dục vọng. Chỉ có nghệ thuật gia theo trường phái hiện đại mới có thể làm được. Tôi lại nhìn Lịch Xuyên. Anh đang đưa lưng về phía tôi, cười đến phát run cả bả vai. Tống Thanh giật mình ngộ ra, nói: Tiểu thư cao kiến, tôi đúng là tác giả của bức tranh này. Lý giải của cô là đưa nhiều dẫn dắt. Đã có một thời gian dài, tôi chưa từng được nghe phân tích nào sâu sắc như vậy. Xin hỏi, cô có số điện thoại không? Khi nào rảnh, tôi có thể mời cô đi uống cà phê không? Một bàn tay thoát qua vai tôi, Lịch Xuyên đột nhiên đặt. Không có, cô ấy là sinh viên, không có số điện thoại. Tống Thanh bất mãn liếc nhìn Lịch Xuyên một cái, cảm thấy anh đang phá vỡ cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ấy. Thật thô bạo, không để ý tới Lịch Xuyên, tiếp tục chỉ vào bức tranh bên cạnh nói: Tiểu thư, bức tranh kia cũng là do tôi vẽ, có thể nghe cao kiến của tiểu thư được không? Tôi dời ánh mắt qua, chỉ nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ tươi lóe mắt. giống như máu. Giữa những sợi dây nhỏ màu đỏ thẫm, giống như mạch máu đang được khuếch trương lên. Tôi nhanh chóng cúi đầu, tay không tự chủ được kéo lấy Lịch Xuyên. Tôi muốn giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu trống rỗng. Tôi nghe thấy, tôi nói: Lịch Xuyên, mau đưa em ra khỏi chỗ này. Sau đó, tôi cũng không biết bất kỳ điều gì nữa. Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc sofa thật thoải mái, miệng ngon ngọt, giống như đang uống nước đường vậy. Lịch Xuyên ngồi bên cạnh, nắm tay tôi. Muốn uống nước không? Anh hỏi. Tôi lắc đầu. Sao không nói cho anh biết em có chứng sợ máu? Mặt anh có vẻ cứng nhắc. Không nghiêm trọng lắm. Tôi chậm rãi hô hấp. Nhưng mà em còn thường xem phim kinh dị. Em nghĩ như vậy có thể tự chữa khỏi cho mình. Không phải là máu của em. Em có choáng không? Em chỉ choáng khi thấy máu của người khác thôi. Máu của chính mình ngược lại là không có sợ. Tôi muốn ngồi dậy. Anh lại đè tôi lại. Nằm thêm chút nữa đi. Em là trời sinh như vậy hay là do yếu tố tâm lý? Mẹ em sinh em trai, mất nhiều máu mà qua đời. Lúc đó em ở cạnh bà. Vậy à, lại bệnh viện nào lại cho con nít đứng xem cảnh sinh đẻ vậy? Mẹ em sinh em trai ở nhà, bà không chịu đi bệnh viện. Vì sao? Bà rất tự tin, kết quả xảy ra chuyện. Điều kiện chữa bệnh ở nông thôn kém, hết thảy đều không kịp nữa rồi. Chính bản thân mẹ còn không biết mình xảy ra chuyện. Trước khi chết, còn hỏi em có thích em trai hay không. Lịch Xuyên không nói gì, vẫn vuốt ve mặt tôi, tóc tôi. Anh cũng không có mẹ. Mẹ anh qua đời rất sớm, tai nạn xe cộ. Mẹ anh làm nghề gì? Nói với em điều này nhé. Anh là kiến trúc sư đúng không? Anh tự mình uống một ngụm nước. Đúng vậy. Nghe thêm một chút, em sẽ cảm thấy phiền. Anh trai anh cũng vậy. Bố anh cũng vậy. Mẹ anh cũng vậy. Chú anh cũng vậy. Ông nội anh cũng vậy. Bà nội anh cũng vậy. Cũng vậy. Em còn muốn nghe nghề nghiệp của gia đình anh nữa không? Chị họ của anh cũng vậy. Anh họ của anh không? Là cũng vậy. Lịch Xuyên, lịch sử nhà anh cũng quá chán nản đi. Liền là như vậy đó. Tôi cảm thấy khoảng khắc giữa tôi và Lịch Xuyên hình như đã ngày một gần hơn. Chương 12.